như không chối bỏ quan niệm hiểu biết đó, lại khẳng định, nếu Đức Phật sống một khoảnh khắc nhất định nào đó trên thế gian này, thì đó là một hóa thân, emanation body, bởi một thực thể hoàn vũ và vĩnh hằng, nhưng có khả năng tỏ hiện trong nhiều hình thức, còn nhiều khác biệt nữa. Lý tưởng Phật giáo nguyên thủy về sự hoàn thiện của con người là vị tu sĩ toàn hảo, Arhat, A-la-hán, kẻ chuyên cần thực hành cho sự giác ngộ của riêng mình, trong khi lý tưởng Phật giáo đại thừa về sự toàn thiện của con người là vị Bồ-Tát, Bodhisattva, theo tự nghĩa là một kẻ giác ngộ. Bồ-Tát là kẻ tuyên xưng hai lời thề nguyện, thể hiện Phật tánh, nhưng không đi vào niết bàn cuối cùng trước khi mọi sinh hữu được giải thoát. Thay vì biến khỏi hiện hữu trần gian vào cuối cuộc đời như các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát lại tiếp tục theo đuổi các sự toàn hảo khác, Parameters, Ba-la-mật, cung hiến các cuộc đời Bồ-Tát của mình và những cuộc đời kế tiếp như những vị Phật cho hành động của lòng thương xót bằng cách giúp đỡ chúng nhân cũng đạt được sự giải thoát của giác ngộ. Giữa các toàn hảo được các Bồ-Tát theo đuổi, thì quan trọng là toàn hảo của trí huệ hay tuệ năng. Đặc thù của toàn hảo này là nó liên quan đến việc hoàn thành thức nhận về tánh không, sunyata, của mọi yếu tố của hiện hữu. Phật tử Đại Thừa khẳng định rằng, mọi khía cạnh của hiện hữu đều trống rỗng tự tánh, svabhava, empty of own being. Đó là một cách nói, rằng mọi vật đều triệt để tương tùy và tương kết với nhau. Bát Nhã Tâm Kinh, Pranaparamivin Vaidya Sutra, khẳng định sắc là không và không là sắc. Điều này đúng với cả năm quần hợp thành một con người. Trong một nghĩa đầu, vị Bồ Tát nhìn cùng lúc qua hai lăng kính xem ra như mâu thuẫn với nhau, qua lăng kính tuệ năng, Bồ Tát thấy không có thực thể nào độc lập, qua lăng kính của lòng bi mẫn, Bồ Tát lại quyết tâm giải thoát mọi sinh thể. Giáo lý, sắc là không, không có nghĩa là vật chất không hiện hữu, nhưng muốn nói với chúng ta một điều về bản tính của vật chất, tánh không, khi được nhìn với cách phi nhị này, cuối cùng chính lại là khẳng định giá trị của thế giới và mọi thực thể. Đó là tuệ năng đầy thức nhận của Bồ Tát nâng đỡ lòng bi mẫn cao cả đối với chúng sanh vạn loài. Trong văn chương Đại Thừa, vị Bồ Tát vô vàn từ bi và bao la hiền triết thường được đối chiếu tương phản với vị A-la-hán, kẻ trong văn mạch này được đặc tả như một tăng sĩ kiêu sa, lạnh lùng và tập trung tự ngã. Ngoài ra, khái niệm về Pháp hay giáo huấn của Đức Phật thì rất được quảng bá lan rộng. Nếu Đức Phật hiện hữu chỉ ở miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, thì giáo huấn của Ngài có hạn và được bổ sung sau khi chết. Nhưng đằng khác, nếu Đức Phật hiện hữu trong mọi thời, thì giáo huấn của Ngài lại vô hạn và tiếp tục trong mọi thời. Do đó, khái niệm Pháp sẽ là giáo huấn liên tục của một sinh thể có mặt ở khắp nơi. Nhiều kinh Đại Thừa khẳng định đưa ra một giáo huấn chỉ khi thời gian và nơi chốn thích hợp cho sự khai thị của trí huệ tiên tiến. Kinh Liên Hoa nhìn xem Pháp là vô hạn, vô biên, chưa hề có, LS 52. Và vô cùng thay đổi cho thích ứng với muôn vàn thay đổi khác nhau của các dữ kiện của con người. Thêm vào đó, trong khi mục đích tối cao của Phật giáo nguyên thủy là sự vượt qua cuối cùng khỏi thế gian này, thì các thư văn của Phật giáo Đại Thừa thường nói đến sự thể hiện Phật tánh, mà cả khi ngôn từ Niết Bàn được sử dụng, thì nó cũng được hiểu rất khác biệt với nhau. Một trong những khẳng định kinh hoàng của Phật giáo Đại Thừa là mục đích tối thượng của Niết Bàn, Nirvana, và sanh tử luân hồi, Samsara. Là một, Niết Bàn là luân hồi là Niết Bàn, Nirvana là Samsara, Samsara là Nirvana. Kinh Liên Hoa diễn tả, mọi hiện hữu, từ khởi đầu, đã từng có bản tính Niết Bàn. Do đó, một số trường phái Phật giáo Đại Thừa có quan điểm về ý thức cách nào đó khác với quan điểm được trình bày trong các thư văn của Phật giáo Nguyên Thủy. Các trường phái này khẳng định, trước khi bị tác nhiễm bởi các ảnh hưởng gây điều kiện và làm méo mó của các hoạt động tâm thần, và những vấy bẩn của chúng, thì ý thức đã hiện hữu trong yếu tính chân thực của nó như một ánh sáng tinh trong và giác ngộ làm nền tảng cho Phật tánh. Vì vậy, mục đích này là khơi tỏ ra điều gì đã có nơi đó. Niết Bàn được nói là không thể đạt được ít nhất bởi hai lý do. Một, bởi nó không phải là một vật khách quan hay một mục đích cụ thể, và hai, bởi nó đã có ở đó rồi. Ngoài ra, phấn đấu cho được Niết Bàn hay Phật tánh được so sánh trong Phật giáo Đông Á như một tiến trình tìm kiếm một con bò đang khi mình đang cưỡi trên lưng nó. Những hàm ý liên can từ đó cho việc thực hành Phật giáo quả thật rất bao la. Một câu chuyện được kể trong Kinh Liên Hoa về một người đàn ông đi thăm một người bạn, và khi gặp nhau ông ta đã quá chén say mềm rồi lăn ra ngủ. Lúc này người bạn, chủ nhà, có công việc làm ăn phải rời khỏi nhà, nhưng trước khi ra đi ông ta đã khâu một viên ngọc quý như một món quà vào bên trong chiếc áo của người bạn khách. Khi người bạn khách tỉnh dậy, ông ta đã lên đường đi đến một xứ lạ tìm kế sinh nhai với công việc cực kỳ vất vả. Một thời gian sau, ông ta đã trở lại thăm người bạn cũ, và người bạn cũ này đã phải kinh hoàng khi biết được người bạn khách này đã phải vô cùng vất vả làm lụng, trong khi có viên ngọc quý được khâu bên trong chiếc áo của mình. Người bạn chủ nhà kêu lên, "Thôi đi, ông bạn tôi ơi, sao bạn lại phải vất vả như thế để tìm cơm ăn áo mặc? Chính vì để bạn được nhàn hạ và có đủ phương tiện thỏa mãn các nhu cầu thiết yếu, mà tôi trước đây trong năm đó tháng đó ngày đó đã khâu vào trong áo của bạn một viên ngọc quý. Nay mọi sự vẫn còn đó và bạn vì đã không biết mà phải lam lũ vất vả như thế để được sống còn. Thật là quá khổ, bạn này hãy đi và đổi viên ngọc này để lấy những gì bạn cần và làm những gì bạn thích, được tự do và thoát khỏi mọi nghèo nàn túng thiếu." Đoạn văn này rõ ràng cho thấy viên ngọc quý này được hiểu là Phật tánh, và sự thu hoạch quá ít ỏi từ những công việc vất vả như thế là mục đích quá nhỏ bé của giới luật tịnh xá quá thiển cận. Nếu người bạn khách biết được sự thật, thì ông ta đã không phải vất vả làm việc kiếm tiền công nhật như thế, trong khi ông ta luôn mang trong mình một món quà tự do và muôn vàn quý giá như vậy. Quả thực, công việc lam lũ đã làm cho ông không nhìn ra điều gì ông ngày đêm luôn mãi vẫn đang có. Một câu chuyện tương tự trong kinh Liên Hoa về một ông vua và người con trai của ông. Người con trai này đã bỏ nhà ra đi xa bay cao chạy, quên mất nguồn cội và sa đọa trong một cuộc sống nghèo khổ. Người con bỏ nhà ra đi này cũng đã phải lam lũ làm việc kiếm cơm độ nhật, nghĩa là niết bàn của A-la-hán, Anhết, cho đến ngày chàng ta tìm được con đường về nhà và nhìn ra được rằng là con của một ông vua, chàng ta đã có được sự giàu sang vô hạn, nghĩa là Phật tánh. Cả hai câu chuyện này cùng nói lên một điều quan trọng, rằng ta không phải lam lũ để hoàn thành Phật tánh, nhưng ta chỉ cần nhìn ra Phật tánh đã đang ở đó rồi. Các A-la-hán của kinh Liên Hoa hiểu được rằng, đã từ xưa chúng ta đích thực là con của Đức Phật, nhưng lại đã chỉ vui thích với những điều nhỏ bé hơn. Từ góc nhìn đại thừa, hoạt động nhắm chủ đích của giới luật tịnh xá tìm kiếm Niết Bàn ở nơi đâu khác đã đánh mất chủ tâm vào ở đây và bây giờ và ngăn cản sự chấp nhận điều đích thực đang có. Trong trình độ khái niệm về Niết Bàn đặt một thế giới toàn thiện ngoài thế giới hiện tại, thì nó tạo ra bất mãn với hiện hữu hiện tại, và do đó có thể trong hình thức triệt để nhất của nó được xem như một nguyên nhân của đau khổ, của đau ca. Một phương châm của Phật giáo Nguyên Thủy có thể là hãy luôn luôn cảnh giác, trong khi một châm ngôn của Phật giáo Đại Thừa có thể là hãy hòa nhã với bất cứ gì xảy ra. Trong khi con đường đi đến toàn thiện trong Phật giáo Nguyên Thủy được hiểu là cá biệt, như đã được định nghĩa trong luật tạng Vinaya Vitaka, thì Phật giáo Đại Thừa của Kinh Liên Hoa, Lotus Sutra, nhìn nhận muôn vàn con đường để thực hiện Phật tánh. Con đường toàn thiện của Phật giáo Nguyên Thủy, ngoài việc thực hành nghiêm ngặt của Tăng Đoàn, nó còn mở ra một thế giới hiến mình sùng mộ Đức Phật như một cứu Chúa và đưa đến nhiều hình thức thờ kính tự viện. Con đường toàn thiện của Phật giáo Đại Thừa, ngoài muôn vàn con đường để thực hiện điều tối hậu, nó còn khẳng định với Kinh Liên Hoa rằng, cả cho đến kẻ nào, với tâm trí lơ đãng, với chỉ một bông hoa dâng kính trước các ảnh tượng, sẽ dần già thấy được vô số thánh Phật, hay những ai trong thờ kính, chỉ với đôi tay chắp lại, hay nâng cao một bàn tay, hay nhẹ nhàng nghiêng đầu, kính bái trước các ảnh tượng, sẽ dần già thấy được vô số thánh Phật, đặt được con đường cao cả. Kẻ nào, cả với tâm trí lơ đãng, đi vào một chùa tháp, hay một tự viện, và kêu lên chỉ một lần Nam Mô Bụt, những kẻ ấy đã đến được con đường Phật. Dọc theo các hình thức của Phật giáo chủ trương sự tự lực để thể hiện giác ngộ, thì ta cũng thấy nhiều hình thức khác nhau của Phật giáo quan niệm con đường tâm đạo như con đường nương tựa vào một Đức Phật cứu độ toàn năng. Trong Phật giáo Nhật Bản, hai hình thức tiếp cận này được gọi là Yorichi, tự lực, và Shorichi, tha lực. Phụ nữ trong Phật giáo. Phật giáo, giống như mọi tôn giáo lớn toàn cầu, gồm có nhiều điều khác nhau rất lớn. Bởi vậy khó có thể đưa ra một phê phán chung cho toàn thể Phật giáo, bởi bất cứ một lời nhận xét nào đó cũng rất có thể sẽ trái nghịch với một hình thức Phật giáo nào khác. Thay vào đó, tôi sẽ kết thúc chương sách này với một vài lời chú giải về chỗ đứng của phụ nữ trong Phật giáo được tiêu biểu trong kinh điển Pali, Pali Canon, và trong Liên Hoa Kinh, Lotus Sutra. Theo kinh điển Pali, khắp nơi, các nhà đấu tranh cho nữ giới, feminists, phương Tây chỉ ra rằng, trong các hình thức truyền thống của tịnh xá, phụ nữ được xem như thấp kém về mặt tâm linh và như mối dụ dỗ đối với nam tu sĩ. Trong văn chương Tịnh Xá, phụ nữ được mô tả như thiếu kiềm chế về mặt dục vọng và có những khuynh hướng động vật không thấy có trong nam nhân. Đức Phật của kinh Văn Thali khuyên nhủ nam nhân tránh né phụ nữ hết mức có thể. Một phần đoạn kinh điển Thali có thể minh họa quan điểm phần nào tối nghĩa về phụ nữ trong bối cảnh Tịnh Xá. Trong một tiết của đoạn văn nói về sự thu nhận phụ nữ vào Tịnh Xá, một bà dì của Đức Phật tên Gotamit đã hỏi Đấng Giác Ngộ rằng bà có thể bỏ đời sống gia đình để theo đuổi đời sống Tịnh Xá hay không. Đức Phật trả lời, đủ rồi, hỡi Gotamit, đừng hỏi nữa. Phụ nữ có thể bỏ đời sống gia đình để theo đuổi một đời sống không nhà cửa, theo giáo huấn và giới luật của Như Lai. Thấy bà buồn phiền dầu dĩ, Ananda, người đệ tử thân tín của Đức Phật, đã can thiệp cho Gotamit và đến gần thưa trình với Đức Phật. Thoạt đầu, Đức Phật lặp lại sự từ chối để phụ nữ được vào Tịnh Xá, và Ananda đã thay đổi phương cách đặt câu hỏi, lần này thừa vấn về khả năng phụ nữ có thể chăng thể hiện những trình độ hoàn thiện cao hơn, kể cả trình độ một A-la-hán, Amhet, nơi đây dịch từ Sanskrit, thuộc hàng thánh nhân. Đức Phật trả lời, phụ nữ có khả năng, hỡi Ananda, nếu họ bỏ đời sống gia đình để theo dõi đời sống không gia đình, theo giáo huấn và giới luật của Như Lai, để đạt được kết quả cải đạo, để đạt được kết quả một lần trở lại, để đạt được kết quả không bao giờ trở lại, để đạt được hàng thánh nhân, Sanskrit. Sau khi xác nhận điều đó, Đức Phật đồng ý cho phép phụ nữ vào Tịnh Xá với điều kiện phải nhận thêm 8 điều luật, tất cả đều nhằm giữ họ xa cách nam giới và phục tùng nam giới. Qua đó, chúng ta biết được rằng, phụ nữ được phép vào Tịnh Xá chiếu theo kinh Văn Thali và tiếp đến được xem là có khả năng thể hiện mục đích tâm đạo cao nhất, nhưng điều ấy đưa đến cái giá phải trả. Đức Phật giải thích cho Ananda rằng nếu phụ nữ không bao giờ được phép nhận vào Tịnh Xá, thì Phật Pháp có thể kéo dài trọn vẹn 1.000 năm, nhưng bởi họ được phép nhận vào Tịnh Xá, Phật Pháp được kéo dài chỉ còn được 500 năm, giống như, hỡi Ananda, khi cơn dịch gọi là nấm mốc xương, Mindu, tràn xuống ruộng lúa đầy hoa màu, làm cho đồng lúa này không sống lâu dài được, thì cũng hoàn toàn một cách như thế, hỡi Ananda, khi một phụ nữ rời khỏi cuộc sống gia đình để đi theo cuộc sống không gia đình, theo giáo huấn và giới luật, thì tôn giáo không sống được lâu dài. Mặc dù chúng ta phải thận trọng không đổ đồng quan điểm về phụ nữ trong văn chương Phật giáo với bất cứ một thực tại xã hội cá biệt nào, thì cũng rõ ràng có sự thắc mắc đối với bối cảnh hiện đại về quan điểm được biểu thị trên đây. Nhiều điều trong đó tỏ ra là một sự phóng ngoại của giới đàn ông. Nhưng đằng khác, nhiều Phật tử trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã vạch ra rằng, Đức Phật đã thành lập nữ Tịnh Xá để làm cho họ độc lập với nam Tịnh Xá với chủ đích đảm bảo cho họ sự tự do đối với sự thống trị của nam nhân, và các bản văn cũng nói đến nhiều thánh nữ và nhiều thiện nữ của Đức Phật. B. Theo Liên Hoa Kinh, Kinh Liên Hoa tỏ ra phần nào cởi mở hơn trong thái độ đối với phụ nữ. Thư văn này nại đến một khái niệm giải thoát phổ cập toàn bộ, trong đó bao gồm cả phụ nữ. Những phụ nữ đức hạnh được nhìn nhận trong Kinh Liên Hoa như là những thiện nữ, Good Daughters, và được đánh giá như những nhà giáo lành nghề và những Bồ Tát tương lai, mặc dầu cũng còn một ít dư âm tồn đọng cho rằng tốt nhất là dưới sự điều khiển của một thiện nam, Good Son. Dẫu vậy, Đức Phật của Kinh Liên Hoa cũng đã nhìn nhận vị trí của những phụ nữ đức hạnh bên cạnh các nam nhân đạo đức. Nếu có ai hỏi, những hạng người nào sẽ trở nên Phật trong tương lai, thì các người hãy cho họ biết, nếu các thiện nam và các thiện nữ đón nhận và giữ gìn, đọc lên và tụng niệm, dẫn giải và chép lại ngay chỉ một lời của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những người đó sẽ được mọi thế giới tôn kính, và cũng như các người tôn kính các Như Lai, Tathagatas, thì các người cũng kính tôn họ vậy. Ngày nay, khi Phật giáo tiếp tục được thiết lập trong nhiều vùng miền và văn hóa trên toàn thế giới, phụ nữ đang khắc chạm cho mình những chỗ đứng mới trong một truyền thống đã từng được thống trị rộng rãi bởi nam giới. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả: Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả: Lưu Hồng Khanh. Chương 4. Lighton, quy luật của lý tính. Ta hãy bắt đầu cuộc khảo sát về các học thuyết tư tưởng phương Tây về bản tính con người với triết học của Platon, năm 427 đến 347 trước Công nguyên. Mặc dù nền triết học này cách này cũng đã gần 2.500 năm, nhưng tư tưởng tiên phong mở đường của Platon thì vẫn mang một giá trị đương đại lớn. Leighton là một trong những người đầu tiên đã lập luận rằng việc sử dụng có hệ thống lý tính của con người có thể chỉ ra cho ta con đường tốt nhất để sống, một khái niệm về đức hạnh con người và sự hoàn hảo, dựa trên một sự hiểu biết đích xác về bản tính con người và những vấn đề của nó, theo cái nhìn của Leighton, là con đường độc nhất đưa đến hạnh phúc và ổn định xã hội. Cuộc đời và sự nghiệp của Leighton. Một phác họa vắn tắt về bối cảnh cuộc sống của Leighton có thể giúp ta hiểu được nguồn gốc tư tưởng của ông. Leighton sinh ra trong một gia đình có nhiều ảnh hưởng tại thành bang Athena ở Hy Lạp, nơi được hưởng một nền kinh tế chủ phú nhờ cương vị đế chế rộng lớn và dựa vào sinh hoạt thương mại. Vào một giai đoạn lịch sử nhất định, Athena còn phát triển một hệ thống cai trị đặc biệt dân chủ mà chúng ta ngày nay ngưỡng mộ như kinh nghiệm đầu tiên về dân chủ. Chúng ta còn tưởng đến Athena cách riêng như một trung tâm phát triển chưa từng có về nghệ thuật và tư tưởng, gồm điêu khắc, văn chương, lịch sử, toán học, khoa học, triết học. Một trong những nhân vật lớn nhất của thành bang là triết gia đạo Đức Socrates, năm 469 đến 399 trước công nguyên, mà giáo huấn đã gây ấn tượng sâu đậm trên Leighton. Nhưng các nhà tư tưởng này cũng đã sống trong một thời kỳ xáo trộn về chính trị tại Athena. Cuộc chiến tranh với Sparta đã chấm dứt trong một thất bại thảm khốc đưa tới một thời kỳ bạo ngược chuyên chế. Khi tình thế mới này xảy ra, Socrates bị nghi ngờ có liên hệ với một số người nào đó. Socrates đã bị đưa ra tòa và bị kết án tử hình năm 399 trước công nguyên với tội danh lật đổ tôn giáo nhà nước và làm suy đồi giới trẻ. Phương pháp lý luận và giáo huấn của Socrates một cách nào đó khá giống với trường phái ngụy biện, Sophist. Nguyên tự Sophia, Sophist và Nguyên Thủy được gọi một cách tích cực hơn với danh xưng là hiền minh, biện giả. Thời bấy giờ, những nhà tư tưởng tự mệnh danh là chuyên gia này đã cung ứng truyền đạt một số kỹ năng có thù lao. Các biện giả đã có ý thức về một dịch vụ cung cầu công bình và song phẳng, từ đây đó và về sau có thể có một sự lạm dụng nào đó. Cách riêng trong nghệ thuật hùng biện, nghĩa là nghệ thuật thuyết phục bằng diễn giải trước công chúng. Điều quan trọng cho bước tiến thân chính trị tại Athena, các biện giả này có thể được xem như là những nhà tư vấn PR, Public Relations. Thời bấy giờ, họ cũng bàn cái về đạo đức học và chính trị. Dân thành Athena đã ý thức được sự đa dạng của niềm tin và thực hành trong những nền văn hóa khác nhau quanh vùng địa Trung Hải. Do đó họ cũng đã từng chạm trán với vấn đề có chăng một tiêu chuẩn nào cho sự thật trong những vấn đề nói trên. Các biện giả thường tỏ thái độ hoài nghi trong vấn đề các giá trị đạo đức và chính trị, nếu câu hỏi các giá trị này có gì hơn không hay chỉ là những quy ước tùy tiện, điều mà ngày nay ta gọi là chủ nghĩa tương đối văn hóa, cultural relativism, đã là một lựa chọn hấp dẫn cho thời kỳ sơ khởi của lịch sử tư tưởng này. Không giống như các nhà ngụy biện, Socrates không đòi hỏi thù lao cho công việc giảng dạy của mình, và ông quan tâm đến những vấn đề triết học và đạo đức cơ bản. Tư tưởng truyền cảm lớn của ông là chúng ta có thể biết được cách sống đúng, chỉ khi nếu chúng ta biết sử dụng thích đáng lý tính của mình. Socrates được gọi là người khai mở triết học, không hẳn bởi những kết luận nào đó mà ông đạt được, nhưng là bởi ông đã mở đường cho việc sử dụng luận cứ và khảo sát thuần lý một cách phóng khoáng và không giáo điều. Người ta biết rằng, Socrates xác nhận sự trổi vượt của mình trên đám người không suy nghĩ. Chính là khi ông ý thức được cái rốt của mình trên biết bao nhiêu vấn đề khó khăn, trong khi đám đông những người không biết gì lại cho mình biết tất cả. Socrates là một bậc thầy, bằng cách liên li, nêu lên những câu hỏi làm cho người ta thấy quả thật họ không biết gì những điều họ tự cho là mình biết. Nhưng đối thoại thời đầu của Leighton, cách riêng đối thoại tự biện, apology, cho biết ý nghĩ của Socrates cho rằng cuộc đời không suy nghĩ là cuộc đời không đáng sống. Và Socrates thường khích lệ những người đồng hương Athena biết suy tư về cuộc đời của họ, một cách mà từ trước tới giờ họ chưa bao giờ làm như thế. Socrates cảm thấy như được kêu gọi, với một nhiệt tình tôn giáo, làm lay chuyển tính thờ ơ tự mãn của người đời. Cũng vì thế không lạ gì mà Socrates cảm thấy mình bị nhiều người thù nghịch và cuối cùng đã bị đưa đến án tử hình. Trong tất cả những điều đó, Socrates đã ảnh hưởng sâu sắc trên Leighton. Kẻ đã sửng sốt trước vụ xử người thầy gây vô vàn cảm hứng cho mình. Mặc dù thất vọng với chế độ chính trị đương thời, Leighton đã giữ vững niềm tin của Socrates trong sự tìm kiếm của lý tính. Leighton xác tín về sự có thể đạt được nền tri thức về những sự thật sâu kín về thế giới và bản tính con người, cũng như sự ứng dụng tri thức này cho ích lợi của xã hội loài người. Socrates đã không để lại một thư văn nào, ảnh hưởng của ông hoàn toàn qua lời giảng dạy. Cả chính Blyton cũng đã có phần hoài nghi về giá trị của sách vở, đồng ý với Socrates cho rằng hình thức đối thoại là cách thức tốt nhất làm cho người ta suy nghĩ và cũng có thể làm cho người ta thay đổi cuộc sống của họ. Dẫu vậy, Blyton cũng đã viết nhiều và thường với tài nghệ văn chương lớn. Các tác phẩm của ông cũng đã là những luận thuyết lớn đầu tiên trong lịch sử triết học. Chúng được viết dưới hình thức đàm thoại, tiêu biểu với Socrates trong vai trò dẫn đưa lý luận. Nhiều học giả cho rằng, trong các đối thoại thời đầu như Apology, Criton, Euthydemus và Menon, Blyton phần lớn đã trình bày tư tưởng của Socrates. Còn trong những đối thoại về sau, có khuynh hướng viết dài và với nhiều kỹ thuật hơn, Blyton đã trình bày các luận thuyết của chính mình. Blyton đã thành lập Viện Hàn Lâm Athena, được coi như trường đại học đầu tiên trên thế giới. Một trong những thư văn trừ danh và được nghiên cứu nhiều nhất của Blyton là đối thoại Cộng Hòa, nguyên tự Hy Lạp, Polity bằng State, Latin, Res Publica bằng Republic, bằng Việc Công. Một đối thoại dài, phức tạp và được lý luận chặt chẽ giữa nhiều nhân vật. Đối thoại này theo truyền thống được chia thành 10 tập. Sự phân chia này không nhất thiết dựa trên các loại luận cứ. Như nhan đề gợi ý, một chủ đề chính là nét đại cương về một xã hội lý tưởng, nhưng luận cứ chủ đạo lại bàn đến những vấn đề và sự thực hiện con người cá thể. Trong tác phẩm này, Blyton đề cập đến nhiều đề tài, gồm siêu hình, tri thức luận, tâm lý, đạo đức, chính trị, giai cấp xã hội, gia đình, giáo dục, nghệ thuật. Ở đây, tôi sẽ tập trung vào đối thoại Cộng Hòa, với thỉnh thoảng tham chiếu đến các đối thoại khác. Tôi sẽ kết hợp một số điểm phê phán với phần trình bày của tôi. Có một hệ thống đánh số trang theo truyền thống cho các văn thư của Blyton. Các tham chiếu của tôi đều chỉ về đối thoại Cộng Hòa, trừ khi có những chỉ dẫn nào khác. Bối cảnh siêu hình. Học thuyết về ý thể. Mặc dù Blyton có đề cập đến Thượng Đế, God, hay các Thiên Đế, Gods, trong nhiều nơi, nhưng không rõ Blyton đã nghiêm túc đến chừng nào. Khi ông nói đến tên gọi này, người ta khó lòng gọi ông là một tín đồ của hệ thống đa thần trong tôn giáo dân gian Hy Lạp. Khi ông dùng từ Thượng Đế số ít, ông không muốn nói theo khái niệm trong Kinh Thánh Do Thái giáo và Kitô giáo sau này, để chỉ về một đấng có thân vị đã từng tỏ mình ra và tương quan trao đổi với một đoàn dân riêng biệt cũng như đã từng can thiệp vào lịch sử của nhân loại. Đúng hơn, Blyton có trong đầu một ý thể trừu tượng. Trong đối thoại, từ ngữ này từ đây sẽ được hiểu ngầm, không minh thị viết ra, Phibos và Nomoi, luật, Laws, Thượng Đế hay Thần Linh được đồng nhất hóa với lý tính, Logos, trong vũ trụ. Đoạn mở đầu sách Tin Mừng Johannes, Gospel of John, lúc khởi đầu đã có ngôi lời, Logos, cho thấy ảnh hưởng từ ý thể của Blyton này. Trong Timaeus, Blyton có đưa ra một câu chuyện tạo thành khác với giáo lý Kinh Thánh về việc tạo dựng của Thượng Đế từ hư không. Theo đó, minh tuệ linh thánh, Divine Wisdom, của Blyton đã tổ chức thế giới từ vật liệu có sẵn và chỉ có thể làm thật tốt trong khả năng với chất liệu có phần bướng bỉnh này. Nhưng điều khác biệt đặc thù của siêu hình luận nơi Blyton là học thuyết ý thể, tiếng Hy Lạp là Eidos, mẫu hình, nguyên mẫu, ý thể. Cũng từ đây, thuật ngữ tiếng Đức cho học thuyết này được gọi là Eidenanhof bằng học thuyết ý thể. Nhưng quả là khó khăn để giải thích một cách triết học điều ấy muốn nói gì, bởi Blyton không hề trình bày điều ấy một cách minh thị trong một luận thuyết, ông cũng không hề luận bàn về điều đó một cách có hệ thống. Điều ấy chỉ được nhắc đến hoặc được giả định vào những điểm chủ yếu trong các đối thoại, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận Blyton trong nhiều nơi đã phải vật lộn không ít với vấn đề này, như trong Parmenides. Chúng ta cũng cần nhớ rằng Blyton là một kẻ tiên phong trong triết học. Ông đã từng gắng gổ tìm cách diễn tả và làm sáng tỏ những tư tưởng cơ bản lần đầu tiên trong tư tưởng nhân loại. Blyton nhận thức được rằng, tri thức của con người không phải đơn giản chỉ là việc quan sát một cách thụ động các sự vật và các biến cố trong thế giới xung quanh mình. Như ông biện luận trong Theaetetus, tri thức của chúng ta bao hàm giác tính, Jungo Dichostomu dịch in, qua đó chúng ta giải thích một cách chủ động những kích động chúng ta nhận được qua các giác quan. Tổ chức và sắp xếp lại những gì chúng ta lĩnh hội nhờ các khái niệm, dựa trên các quan năng tinh thần và giác thể, xem các nhận xét về nhận thức luận của Kant trong chương 8. Ý thể của Blyton được nhận diện như là khái niệm, ít là trong tiếp cận ban đầu. Sau đây, tôi sẽ trình bày bốn khía cạnh chính của ý thể, logic hay ngữ nghĩa, liên quan đến ý nghĩa và khái niệm, siêu hình, liên quan đến hiện thực cuối cùng, nhận thức luận, liên quan đến điều ta có thể biết, và đạo đức hay chính trị, liên quan đến ta phải sống thế nào. 1. Khía cạnh logic hay ngữ nghĩa của ý thể là vai trò của chúng như khái niệm hay nguyên tắc phân loại cấu thành ý nghĩa của những ngôn từ tổng quan. Điều gì cho phép ta áp dụng một từ ngữ hay khái niệm thí dụ như cái giường hay cái bàn vào nhiều cái giường hoặc cái bàn riêng biệt? Đó là những thí dụ được Lytton dùng trong Cộng hòa 596. Trong đó một phần điều ông muốn nói là người thợ mộc ở đây phải có một khái niệm về điều ông ta muốn làm. Nhưng cái cấu trúc một cho nhiều được ứng dụng cho bất cứ khái niệm tổng quan nào. Chúng ta nhìn biết các sự vật trong thế giới qua các loại vật tự nhiên, các loại thú vật và thảo mộc, các loại kim khí, đất đá, chất lỏng, cả đến những phẩm tính giác cảm đơn thuần, thí dụ như màu đỏ hay sức nóng. Có nhiều vật có màu đỏ, cũng như có nhiều vật có sức nóng, nhưng chỉ có một khái niệm cho một phẩm tính đỏ, nóng. Rồi, trong đoạn 507, Platon phân biệt nhiều sự vật tốt, good things, khác nhau, nhiều sự vật đẹp, beautiful things, khác nhau, đối chiếu với cái ý thể tốt đơn thuần, form of goodness, cái ý thể đẹp đơn thuần, form of beauty. Quan điểm duy danh, nominalist, về khái niệm hay phổ niệm, universals, cho rằng không có gì chung cho nhiều đơn vị cá thể của một khái niệm nhiều lắm chỉ là một số điều giống nhau giữa chúng mà thôi. Quan điểm truyền thống của hiện thực Lytton, Platonic Realism, thì cho rằng, điều làm cho các sự vật cá thể được gọi là bởi chúng giống, hay bởi chúng tham dự vào ý thể S, được hiểu như một thực thể trừu tượng, thực thể hiện hữu tự quyền nó, còn những vật thể khác chỉ là những thí dụ cá thể. Trong Cộng hòa 596, quan điểm của Platon xem như cho rằng, cứ mỗi từ tổng quan là một ý thể, nhưng những nơi khác, Platon lại gợi ý cho rằng, chỉ một số loại từ ngữ hay khái niệm đặc biệt, với những nội hàm tình yếu đích thực, chúng ta ngày nay gọi là giống loại thuần nhiên, natural kinds, mới diễn tả điều mà Platon gọi là ý thể. Platon khó lòng chấp nhận, thí dụ, những ý thể tương ứng với các từ bùn, mud, bẩn, dirt, man dợ, barbarian, từ cuối cùng này thời ấy được dùng để chỉ những người không phải Hy Lạp, non-Greeks, giống như những từ mọi, dợ, dân lạ, dân ngoại, foreigner ngày nay. 2. Một khía cạnh siêu hình quan trọng của những ý thể là điều Platon nghĩ rằng, chúng thực hữu hơn là những vật thể vật chất, bởi chúng không thay đổi, không suy nhược, không thôi hiện hữu. Vật thể vật chất thì bị hư hại và hủy diệt, còn ý thể thì không ở trong không gian và thời gian, chúng không thể biết được do giác quan, nhưng chỉ nhờ trí năng và lý tính con người. Học thuyết siêu hình lớn của Platon là bên kia thế giới vật chất thay đổi và hư hoại. Còn có một thế giới khác gồm những ý thể vĩnh hằng không thay đổi. Những sự vật mà chúng ta cảm nhận chỉ là được liên kết từ xa với những thực hữu tối hậu, như được Platon mô tả trong Ẩn dụ hang động, một bức ảnh kinh hoàng về điều kiện tiêu biểu của con người. Những con người như những tù nhân bị trói chặt trong xiềng xích. Họ nhìn lên bức tường bên trong hang. Trên đó họ không thấy gì khác hơn là những bóng hình, chứ không biết gì về thế giới đích thực bên ngoài. Nếu Platon đang sống ngày hôm nay, hẳn chắc ông sẽ tức khắc chỉ cho ta thấy bức ảnh hang động kia áp dụng thật quá đúng cho nhiều người trong chúng ta tưởng mình biết thế giới đích thực khi dán mắt vào máy truyền hình, điện ảnh hay màn máy tính. 3. Phần đông chúng ta có thể chỉ quan tâm đến bóng hình và không biết gì về thực tại tối hậu. Nhưng Platon nghĩ, với giáo dục thì con người với trí khôn của mình, ít nữa là với những người có nhiều khả năng trong họ, có thể đạt được sự hiểu biết về thế giới ý thể. Khía cạnh nhận thức luận của học thuyết này là chỉ có sự hiểu biết thông minh về ý thể mới đích đáng được kể là tri thức. Platon bàn luận về bản tính con người trong nhiều đối thoại, nhưng trong Cộng hòa, chúng ta gặp luận điểm rằng, chỉ có những gì hiện hữu đầy đủ và thực sự mới có thể được biết đầy đủ và thực sự, nhận thức những đối tượng vô thường và những sự kiện của thế giới vật chất thì chỉ là tin hay ý kiến, chứ không phải tri thức. Platon giải thích cặn kẽ những đặc điểm kỹ thuật của Ẩn dụ hang động của ông cho thích ứng với cấu trúc chi tiết của học thuyết tri thức của mình. Những người tù nhìn thấy những bóng hình được một ngọn lửa chiếu rọi lên vách từ những vật giả tạo, artifacts, di động trong hang, trong khi ngoài trời mới là những vật đích thực rọi chiếu bóng mình ra dưới ánh sáng mặt trời. Một trong những minh họa sáng tỏ nhất trong học thuyết ý thể đến từ lý luận hình học mà Platon quen thuộc và Euclid sau này sẽ hệ thống hóa. Chúng ta nghĩ xem. Khi ta làm hình học, chúng ta nghĩ đến đường thẳng, hình tròn, hình vuông, mặc dầu không có đối tượng thể chất hay đồ nào hoàn toàn là thẳng, tròn hay vuông cả. Nhiều mà vì lý do thực tế, và cũng phần nào, vì sự chênh lệch xấp xỉ chả bao nhiêu mà ta cho là thẳng hay ngang bằng. Thực ra, khi đối chiếu với mẫu chuẩn chính xác hơn, chúng cũng không hoàn toàn là thẳng hay ngang bằng, không đều và khác nhau vẫn luôn có thể xảy ra khi các sự vật được khảo sát kỹ lưỡng hơn, thí dụ như với một kính hiển vi. Nhưng ta có thể chứng minh các định lý về các khái niệm hình học, đường thẳng không độ dày, hình tròn hoàn toàn, hình vuông chính xác, với hoàn toàn chắc chắn, nhờ bởi các luận cứ diện dịch. Cũng tương tự, chúng ta biết các sự thật của số học, hoàn toàn độc lập với sự mơ hồ hoặc thay đổi của sự vật vật chất mà ta đếm. 1 + 1 = 2 sẽ không vì hòa trộn hai giọt nước với nhau mà bị bác bỏ. Như thế, chúng ta xem như đạt được cái tri thức của những đối tượng toán học chính xác, không thay đổi. Đó là những mô hình hay ý thể mà các sự vật vật chất trông giống, tuy một cách không hoàn toàn. Giống như các triết gia khác từ thời ấy, Leighton đã cảm kích sâu sắc sự chắc chắn và chính xác của tri thức toán học, và ông lấy đó như một lý tưởng mà mọi tri thức của con người phải tiến tới. Do đó, Leighton đã dặn bảo việc dạy toán học như một phương tiện trọng yếu làm cho trí khôn ta dứt rời khỏi những đối tượng thuần cảm tính. 4. Việc áp dụng luân lý của học thuyết ý thể đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong khái niệm của Leighton về bản tính con người và xã hội. Chúng ta có thể phân biệt nhiều hành động can đảm riêng tư, hoặc những cách xử sự đơn giản bình thường đối chiếu với những khái niệm tổng quan khái quát, tức những ý thể như ý thể can đảm và công bình. Trong những đối thoại ban đầu, Leighton mô tả Socrates tìm kiếm một định nghĩa tổng quan thích đáng cho những đức hạnh đó và không bao giờ hài lòng với chỉ những thí dụ hay những phạm trù cấp nhỏ. Chúng ta cần phân biệt những ý thể kia với hiện thực, thường phức tạp và lẫn lộn, của những con người riêng biệt trong những hoàn cảnh sinh sống thực tế. Thường một hành động hay một người nào đó có thể đúng, công bình, đáng khâm phục trong một cách này, nhưng không nhất thiết cũng đúng, công bình, đáng khâm phục trong những cách khác. Thí dụ, làm điều tốt nhất cho một người bạn, cũng có thể đồng thời lại sao lãng đối với người khác. Nhưng Leighton nói rằng, những ý thể đạo đức đặt ra cho chúng ta những chuẩn mực tuyệt đối về giá trị, giống như không sự vật vật chất nào là một hình vuông hoàn hảo, thì có lẽ cũng không một con người hay một xã hội nào là toàn thiện. Đối với Leighton, ý thể sự thiện là ưu việt nhất trong thế giới các ý thể. Nó đóng một vai trò hầu như giống thượng đế trong hệ tư tưởng của ông, được mô tả như suối nguồn của mọi thực tại, sự thật và tính thiện. Leighton so sánh vai trò của nó trong thế giới các ý thể với vai trò của mặt trời như là suối nguồn của mọi ánh sáng trong thế giới vật chất. Hai hình ảnh mặt trời và hang động của Leighton liên quan đến suối nguồn ánh sáng và ý niệm thấy ánh sáng cho ta một bức ảnh mãi ghi nhớ về học thuyết ý thể. Quả là một điều cực kỳ khó khăn cho tổng thể triết học của Leighton, rằng với sự sử dụng chính xác quan năng lý tính của mình, chúng ta có thể vừa biết được cái gì là tốt vừa đồng thời thực sự trở nên tốt. Trong vấn đề này, Leighton đã đi theo con đường mô phạm của Socrates. Trong một số đối thoại ban đầu, Protagoras và Menon, Leighton đã phác họa hình ảnh Socrates lý luận một cách xem chừng như là chính học thuyết của Socrates lịch sử, rằng để là đức hạnh, để là một con người tốt, thì cũng đã đủ khi biết đức hạnh con người là gì. Mọi đức hạnh được cho biết là đồng nhất trong cội rễ của chúng, trong nghĩa người ta không thể có một đức hạnh này mà không có những đức hạnh khác, và sự tốt lành độc nhất này của con người là đồng nhất với tri thức trong nghĩa rộng của minh tuệ, wisdom, chứ không phải chỉ là một tập hợp thông tin hay xảo thuật trí óc. Socrates như vậy đã đưa ra học thuyết cho rằng, không có ai làm một cách có ý thức hay có chủ tâm điều mà mình nghĩ là sai. Nhưng điều đó xem ra đi ngược lại với sự kiện hiển nhiên của bản tính con người. Chúng ta thường biết rõ điều chúng ta phải làm, nhưng không hiểu vì sao chúng ta lại đã không làm, hoặc nữa có khi chúng ta lại đã không muốn làm. Chúng ta sẽ xem Leighton đã tìm cách đối phó với khó khăn này như thế nào. Học thuyết ý thể là câu trả lời của Leighton cho thuyết hoài nghi hay tương đối tinh thần và luân lý của thời đại ông. Đó là một trong những diễn đạt đầu tiên và lớn nhất của sự hy vọng rằng chúng ta có thể đạt tới tri thức đáng tin cậy vừa về thế giới như một tổng thể vừa về cách cư xử thích đáng của cuộc sống con người và xã hội. Nhưng chúng ta có thể nghi ngờ rằng Leighton đã quá tri thức hóa vai trò của lý tính và tri thức. Leighton đã nói đúng khi cho rằng chúng ta cần phải sử dụng lý tính của mình bằng cách thực hành sự tự kiểm một cách thận trọng, tiết chế những cảm xúc và ham muốn, những diễn đạt và thực hiện. Nhưng trong những tiết đoạn siêu hình trung tâm của Cộng Hòa, tập V7, Lai Tần nhấn mạnh khái niệm lý thuyết cao độ của lý tính như cốt tại ở một hình thức riêng biệt của tri thức về ý thể, điều chỉ mở ra trong một tầng lớp trí thức ưu tú có đào tạo, sẽ không thật hợp lý rằng một tư duy triết học chuyên ngành như thế là điều cần thiết hoặc đủ tầm cho đức hạnh thiện hảo của con người. Học thuyết về bản tính con người. Cấu trúc ba thành phần của linh hồn. Lighton là một trong những nguồn tư tưởng cho quan điểm nhị nguyên, theo đó linh hồn, soul, hay lý trí, tinh thần, mind, của con người. Những từ này ở đây được dùng như những từ đồng nghĩa, là một thực thể phi vật chất có thể hiện hữu ngoài thể xác. Theo Lighton, linh hồn hiện hữu trước khi ta sinh ra, nó là bất diệt, và sẽ hiện hữu trường tồn sau khi ta chết. Những luận cứ chính của Lighton cho học thuyết này được trình bày trong những đối thoại ban đầu. Trong đối thoại Menon, Lighton tìm cách chứng minh sự tiền hiện hữu của linh hồn, bằng cách lý luận rằng, điều mà chúng ta gọi là học thực ra chỉ là một cách nhớ lại sự hiểu biết của linh hồn được giả định là đã có thông qua các ý thể trước khi sinh, một phiên bản của học thuyết tái sinh từ phương Đông. Những người với trí khôn bình thường, thí dụ như một chàng nô lệ trẻ, có thể giúp hiểu được những mệnh đề toán học, ít là những mệnh đề đơn giản, và nhận thức được tại sao những mệnh đề đó là đúng, khi được hướng dẫn chú ý vào những bước lập luận. Lighton nói khá hợp lý rằng khả năng tinh thần nhận biết giá trị của những bước đi suy luận và sự tất yếu của kết luận là bẩm sinh. Nhưng rồi Lighton đưa ra một khẳng định gây tranh cãi rằng, những khả năng bẩm sinh như thế chỉ có thể giải thích được bằng tri thức của linh hồn về những ý thể trong cuộc sống kiếp trước. Ở đây chúng ta có thể cống hiến những giải thích về những khả năng bẩm sinh của con người theo thuyết tiến hóa, xem chương 12. Trong Faden, Lighton trình bày một số các luận cứ khác, rằng linh hồn con người phải được tiếp tục tồn tại sau cái chết thể xác. Ông tìm cách phản bác luận thuyết duy vật của trường phái nguyên tử Hy Lạp trước kia, thí dụ như của Democritus, rằng linh hồn con người được hình thành bởi những phân tử tí ti được phân tán trong không gian sau khi chết. Lighton cũng lập luận chống lại quan điểm mà Aristotle sau này khai triển chi tiết, xem chương 5, rằng linh hồn là một thứ hòa hợp, harmony, giữa thể xác con người sống động và bộ não, giống như âm nhạc được hình thành bởi một nhạc khí khi được lên dây âm thanh và được vận dụng một cách thích đáng. Các lập luận của Lighton lắm khi phức tạp và có vẻ khôi hài, nhưng chúng cũng đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi chúng, nhưng cũng cần rõ ràng nêu lên những sai lầm trong đó. Lighton chủ trương, với nhiệt tình của một đức tin tôn giáo, rằng chính linh hồn phi vật chất, chứ không phải giác quan cơ thể, đạt được tri thức về ý thể. Ông so sánh linh hồn với thần linh, thuần lý, bất tử, bất hoại, không thay đổi. Trong bản tính con người, linh hồn là yếu tố cao hơn, thể xác là yếu tố thấp hơn. Mối bận tâm của triết gia hay hiền giả là sự chăm sóc linh hồn mình, và bởi linh hồn là bất tử, nên sự chăm sóc này cũng phải là sự chuẩn bị cho sự chết và cuộc sống sau cái chết. Trong thuật cảnh chứ danh cuối Faden, trong những cuộc đàm thoại cuối cùng của Socrates trong tù trước khi uống chén thuốc độc, Lighton trình bày vị anh hùng của mình vui mừng chờ đón sự giải thoát linh hồn của mình khỏi tất thảy những lo âu và giới hạn của thân xác. Học thuyết về sự phi vật chất và sự bất tử của linh hồn cũng được trình bày vào cuối cộng hòa trong huyền thoại của tên người, con trai của Arminios, sống lại 12 ngày sau chết, kể về cuộc sống sau chết, về tái sinh, kẻ lành được thưởng, kẻ dữ bị phạt, trong tập X, 608-620. Trình thuật này đối với nhiều nhà bình luận là một phụ lục không thích hợp với một tác phẩm triết học, nhưng Lighton xem ra coi đó lại có phần thích ứng cho một phương tiện giao thông có tính văn chương hơn là lý luận. Điều khôi hài, bởi ông nghi ngờ về tác động hùng biện trong nghệ thuật, cũng như trong thi ca. Điều thực sự là trung tâm trong đàm luận chính về luân lý của Lighton trong Cộng Hòa là học thuyết của ông về ba thành phần của linh hồn, 435-441. Mặc dầu mô hình này được diễn tả qua khái niệm linh hồn, chúng ta không nhất thiết phải giải thích trong nghĩa nhị nguyên siêu hình, ta có thể hiểu nó như một phân biệt giữa ba khía cạnh khác nhau của bản tính tinh thần của chúng ta. Ta có thể nhìn nhận sự hiện hữu của những xu hướng bên trong đối chọi nhau trong chúng ta, kể cả khi ta có quan điểm duy vật, tiến hóa về con người như một loại động vật có trí não phát triển. Ở đây, tôi sẽ tập trung nói về học thuyết ba thành phần của Lighton, nhưng chúng ta cũng cần ghi nhận rằng, Lighton trong Fables và Nomoi lại trình bày bản tính của con người có hai phần là nhận thức và khoái lạc, và ông còn nói nhiều về khoái lạc trong Gorgias và Protagoras. nhưng tiếng vọng của thuyết ba thành phần của Platon được thấy trong nhiều nhà tư tưởng từ bấy giờ đến ngày nay, thí dụ, với Freud. Về điểm này trong tư tưởng của Platon, chúng ta có thể thấy Platon nhìn ra sự không hợp lý của học thuyết của Socrates cho rằng không ai sẵn lòng, khi mắt nhìn rõ hoặc lòng muốn thật, làm điều mà y cho là sai. Platon vật lộn với cả hai câu hỏi. Câu hỏi lý thuyết làm sao một xung đột nội tâm như thế có thể có được và câu hỏi thực hành làm sao người ta có thể thực hiện một sự hòa hợp nội tâm. Nhưng trước hết, ta hãy xét xem các luận cứ của ông về cấu trúc ba thành phần. Lấy một thí dụ về sự xung đột hoặc kiềm chế nội tâm, thí dụ như khi có ai khác, nhưng lại không uống nước có sẵn, bởi ý nghĩ rằng nước đó bị độc hoặc nữa, vì một lý do tôn giáo nào khác, rất thường khi chúng ta không, hoặc không tức thì, thỏa mãn những đòi hỏi của thân xác ta. Nhưng ngược lại, đôi khi chúng ta lại nhượng bộ làm theo những dụ dỗ như nhận điếu thuốc đưa mời, bánh kem thứ hai, ly rượu thứ ba, hay một chàng trai tán tỉnh, mặc dầu ta biết hậu quả có thể không hay cho ta, thói quen xấu có thể, như ta biết, trở nên nghiện ngập, tham ăn, hoặc, ngày nay, biếng ăn, rượu chè, ma túy, săn đuổi tìm tòi bạn tình dục. Platon lý luận rằng, nơi đâu có sự xung đột nội tâm, nơi đó phải có hai yếu tố khác nhau với xu hướng đối nghịch. Trong trường hợp người khát nước, phải có yếu tố làm cho y muốn uống và yếu tố thứ hai ngăn cấm y. Platon gọi yếu tố thứ nhất là ham muốn, appetite, trong đó gồm mọi nhu cầu thể xác, như đói, khát, sinh lý, và yếu tố thứ hai là lý tính, reason. Đến đây, Platon vận động trên nền đất quen thuộc, nhưng Platon lại còn lý luận cho thêm một yếu tố thứ ba nữa trong bản tính con người chúng ta, bằng cách nhận xét những trường hợp khác nhau trong cuộc xung đột tâm thần. Thí dụ đầu tiên có vẻ kỳ quặc, câu chuyện một người cảm thấy có một ham muốn mê hoặc nhìn vào một đống thây người, và rồi kinh tởm với chính mình vì đã có một ham muốn như thế. Platon cho rằng, để giải thích những trường hợp như vậy, ta cần nhìn nhận sự hiện hữu trong ta một yếu tố thứ ba, mà ông gọi là tinh thần, spirit, hay đam mê, passion. Luận chứng của Platon cho giải thích trên đây không được rõ ràng, nhưng dường như bởi có một cảm xúc kinh tởm chính mình chen vào, không phải một sự nhìn nhận của trí óc về sự phi lý hay sự không đáng ưa thích của ham muốn, tinh thần, spirit, cần được phân biệt với lý tính. Chúng ta hẳn có thể đồng ý cho rằng cảm xúc thì khác với ham muốn thể xác, cũng như khác với phê phán thuần lý hay đạo đức. Tình yêu không phải cũng một loại như ham muốn, nhưng đằng khác nó cũng nhiều hơn một phê phán đơn thuần trí óc về những phẩm tính tuyệt vời của người mình yêu. Giận dữ, phẫn nộ, tham vọng, gây hấn, ham muốn quyền lực, tất thảy đều không phải là những ham muốn thể xác. Chúng cũng không phải chỉ đơn thuần là phê phán về giá trị hay không giá trị của các sự vật, mặc dầu chúng cũng bao gồm những phê phán như thế. Platon tiếp tục lưu ý rằng, trẻ con, và cả thú vật, tỏ bày tinh thần, spirit, trước khi chúng biểu lộ lý tính. Những ai coi sóc trẻ em đều có thể xác nhận điều đó, dựa trên kinh nghiệm bản thân về tinh thần cao độ của chúng, với những ưa thích và thất vọng, bướng bỉnh và, đôi khi, gây hấn, bức bách, bắt nạt. Platon khẳng định rằng, tinh thần, spirit, thường đứng về phía lý tính, reason, mỗi khi có xung đột bên trong xảy ra. Nhưng nếu nó là một yếu tố khác biệt chân thật trong tâm trí, giác tính, mind, thì phải đoán chừng có những trường hợp nó đối chọi với lý tính. Platon trích dẫn một câu thơ của Homer, nhưng anh ta đã đấm ngực và khiển trách lòng mình như một sự thừa nhận về điều đó. Và chúng ta hẳn có thể thêm nhiều thí dụ từ kinh nghiệm của bản thân như khi ta có những cảm xúc giận dữ, ganh tị, hay yêu thương mà ta lại phê phán là không hợp lý, không đáng ước vọng, hoặc nữa là vô luân. Có thể còn có những trường hợp ta bị lôi kéo cả trong ba chiều bởi các yếu tố khác nhau, thí dụ bởi vui sướng, yêu lãng mạn và phán đoán hợp lý về việc ai sẽ là người bạn đời tốt nhất. Platon trình bày thuyết ba thành phần của mình với những hình ảnh sống động, có khi còn sống sượng nữa. Trong Phaedrus 253-254, một đối thoại nói nhiều về tình yêu, Platon so sánh tình yêu với một cỗ xe được kéo đi bởi một con ngựa trắng, tinh thần spirit, và một con ngựa đen, ham muốn, appetite, điều khiển bởi một người đánh xe, lý tính, reason, gắng gồ để giữ vững bàn tay điều khiển. Trong Cộng hòa, Platon mô tả một con người như gồm trong mình một người tí hon, một sư tử và một con thú trăm đầu. Điều này rõ ràng là một bước lùi vô tận, một con người trong một con người, vân vân. nhưng Blyton là một triết gia quá sành sỏi để không nhìn ra điều đó. Ông đã dùng hình ảnh này chỉ như là một hình ảnh mà thôi. Sự giải phẫu linh hồn với ba thành phần của Blyton có thích đáng không? Có thể xem nó như là một tiếp cận thú vị lúc ban đầu, phân biệt một số yếu tố đối chọi nhau trong bản tính con người, nhưng khó lòng mà xem đó là một phần chương nghiêm túc và thấu đáo, kể cả khi ta diễn đạt những thành phần đó với những khái niệm hiện đại như trí năng, cảm xúc và ham muốn thể lý. Cách riêng, thật không rõ Blyton muốn nói gì với thành phần thứ ba được gọi là tinh thần. Cảm xúc là một phần của bản tính con người, dĩ nhiên, nhưng Blyton xem như cũng nghĩ rằng ham muốn của con người, nhưng ham muốn không phải là thể lý, nhưng cũng không hẳn là cảm xúc, thí dụ như tự xác định mình, tham vọng, ham tiền bạc, địa vị hay quyền bính, và đâu là ý chí trong cả câu chuyện này. Có thể chăng Blyton không chấp nhận được rằng, nhìn nhận và phê phán, với lý tính, reason, điều ta phải làm là một chuyện. Vài chuyện khác là làm điều đó hay tìm cách làm điều đó. Một phân biệt khác về ba thành phần các quan năng tinh thần đã trở nên chuẩn mực cách riêng từ thời kỳ Kitô giáo là lý tính, cảm xúc và ý chí. Có lẽ ta phải phân biệt ít nhất là năm nhân tố trong bản tính con người, lý tính, ý chí, động cơ phi thể lý hay dục tính, cảm xúc và ham muốn thể lý. Vấn đề phụ nữ. Phần lớn các thảo luận của Blyton xem như chỉ bàn đến nam nhân hơn là cũng về nữ giới, nhưng Blyton cũng có những quan điểm về giới tính khá độc đáo trong thời đại của ông. Trong xã hội Hy Lạp, phụ nữ hầu như không có vai trò nào trong cuộc sống công cộng và thường lệ được giới hạn vào công việc tái sản xuất gia đình và những nhiệm vụ nội trợ. Những bàn luận triết học về tình yêu trong các đối thoại của Blyton tất cả đều về tình yêu đồng giới nam nhân, điều được xã hội thời bấy giờ chấp nhận. Nhưng trong Cộng hòa, Blyton luận bàn rằng, không có vai trò nào trong xã hội phải được giới hạn cho một giới tính. Ông thừa nhận một số phụ nữ có năng khiếu về điền kinh, âm nhạc, triết lý, và cả sự dũng cảm, high-spirited, có ai tin nổi. Blyton hiểu dũng cảm của phụ nữ đến mức có thể thích ứng trong nghĩa vụ quân sự. Blyton với thái độ bảo trợ cho rằng đàn ông trung bình thì hơn phụ nữ về mọi phương diện. Nhưng ông nghĩ rằng sự phân biệt tuyệt đối độc nhất là sự phân biệt sinh học. Đàn ông phát sinh, beget, đàn bà hạ sinh, bèo con cái. Những khác biệt khác chỉ là về cấp độ. Vì thế, Blyton cũng sẵn sàng thừa nhận đưa phụ nữ có tài năng tương ứng vào hàng ngũ những người cầm quyền. Một nét đặc thù khác trong học thuyết về bản tính con người của Blyton cần được nhấn mạnh. Chúng ta là những sinh vật xã hội, nghĩa là sống trong xã hội là điều tự nhiên đối với con người. Con người cá thể không thể tự túc. Chúng ta mỗi người có nhiều nhu cầu mà tự mình không thể đáp ứng tất cả cho chính mình. Thức ăn, nhà ở, áo quần, khó mà cung cấp đầy đủ nếu không có sự trợ giúp của người khác. Một cá nhân trong một hải đảo hoang vu sẽ phải chống chọi để được sống sót và sẽ đánh mất những hoạt động đích thực của con người như tình bạn, vui chơi, nghệ thuật, chính sự, học hành, bàn luận. Hiển nhiên, người dân khác nhau có những khả năng và những quan tâm khác nhau, có những điển chủ, thợ thủ công, quân nhân, người quản trị, vân vân. Mỗi người được trang bị bởi thiên nhiên, tập luyện và kinh nghiệm để chuyên biệt cho một ngành nghề công việc, phân chia công việc do đó là thiết yếu trong xã hội. Chẩn bệnh. Bất hòa trong tâm hồn và trong xã hội. Lý tính, tinh thần và ham muốn, reason, spirit, appetite, có mặt tùy theo mức độ trong từng người, tùy theo yếu tố nào là chủ yếu, từ đó ta có ba hạng người. Điều ham muốn chính của mỗi hạng người theo thứ tự sẽ là tri thức, danh vọng, lợi ích vật chất. Blyton mô tả họ giỏi triết học, say vinh quang, mê lợi nhuận. Ông có một cái nhìn rõ ràng điều gì trong ba yếu tố đó là điều chỉ đạo. Đó là lý tính, yếu tố điều khiển cả tinh thần lẫn ham muốn. Nhưng mỗi yếu tố cũng có vai trò riêng biệt, và lý tưởng là có sự hòa hợp giữa ba khía cạnh này của bản tính con người chúng ta, với lý tính trong vai trò tổng quyền chỉ huy. Blyton diễn tả điều này trong một đoạn văn hùng biện. Công bình, không phải liên quan với những hoạt động bên ngoài, nhưng với bản thân bên trong của chính mình, người công bình sẽ không cho phép yếu tố nào trong ba yếu tố kết thành con người bên trong xâm phạm chức năng của các yếu tố khác hay xen vào nhiệm vụ của chúng, nhưng phải giữ gìn cho cả ba hòa điệu với nhau, giống như các nốt nhạc trong một thăng âm, sẽ phải trong một nghĩa đúng nhất giữ cho ngôi nhà của mình trong trật tự, làm cho chính mình là chủ của ngôi nhà đó. Và được bình yên với chính mình, một khi mình đã kết hợp được ba yếu tố đó, nên một tổng thể trong điều chỉnh và trật tự, và như thế trở nên con người hợp nhất, lúc bấy giờ mình sẽ sẵn sàng cho bất cứ một hoạt động nào. Giống như phần lý tính của linh hồn có nhiệm vụ điều khiển và kiểm định các phần khác, thì những người có lý tính được phát triển cao độ, gồm cả sự khôn ngoan luân lý, như ta đã thấy, cũng có nhiệm vụ điều hành xã hội cho lợi ích của từng mỗi người. Một xã hội có trật tự và chính đáng là một xã hội trong đó mỗi tầng lớp con người đóng một vai trò riêng biệt, trong hòa hợp với các tầng lớp khác. Leighton mô tả điều kiện lý tưởng của con người và xã hội này với từ Hy Lạp Daikinousou, theo truyền thống thường được dịch là công bình, justice, nhưng khi áp dụng cho cá nhân mỗi người, thì từ này không có những nội hàm pháp lý hay chính trị, không có một phiên dịch chính xác trong tiếng Anh, đức hạnh, luân lý, thực hiện đúng đắn chức năng, an lạc, lành mạnh tinh thần có thể giúp chuyên trở điều Leighton muốn diễn tả. Trang 444, Leighton nói đức hạnh là một thứ sức khỏe tinh thần, là cái đẹp, là trạng thái sung sức, còn nét xấu là một thứ bệnh tật, dị dạng, yếu kém. Điểm nhấn cơ bản của Leighton là, điều tốt hay điều xấu đối với chúng ta tùy thuộc vào bản tính người của chúng ta, cái phức hệ của nhiều yếu tố trong tâm thần chúng ta. Học thuyết các thành phần của linh hồn, với bối cảnh lý thuyết ý thể như là đối tượng và trí thức, như thế định nghĩa cho quan niệm của Leighton về sự lành mạnh của con người cá nhân và xã hội. Và khi Leighton nhìn đến các sự thể trong thời đại của mình, ông thấy chúng hãy còn rất xa với quan niệm lý tưởng của ông. Người ta tự hỏi với kinh ngạc, không biết phê phán của Leighton về tình trạng hiện tại của chúng ta có phần nào bớt khắt khe hơn không? Nhiều người vẫn không cho thấy được sự hòa hợp nội tâm, hoặc nữa sự phối kết có kiểm định những ham muốn với những năng lực tinh thần, và nhiều xã hội con người vẫn chưa biểu lộ ra được tính trật tự và sự ổn định như Leighton mong muốn. Nhưng vấn đề của con người cá nhân mà Leighton chẩn bệnh đều thiết yếu liên hệ với những khuyết tật của xã hội con người. Người ta không thể đơn giản quy cho Leighton là thủ cựu hay khuyên hữu khi ông cho rằng các vấn đề xã hội phát xuất từ những hành động sai trái của cá nhân, hoặc ngược lại cho ông là tự do và khuyên tà khi ông nói rằng tính xấu của cá nhân là do sai lầm của xã hội. Tôi nghĩ Leighton sẽ nói rằng cả hai cá nhân và xã hội đều liên đới tùy thuộc lẫn nhau. Một xã hội bất toàn sẽ có xu hướng sản xuất ra những cá nhân hư hỏng, và ngược lại, những cá nhân hư hỏng sẽ gây nên những vấn đề xã hội. Leighton đã dành cả tập 8 của Cộng Hòa để đưa ra một phân loại có hệ thống về 5 loại hình thức xã hội. 1. Bắt đầu với hình thức xã hội quý tộc cai trị, aristocracy, nguyên tự Hy Lạp, Christos là xuất sắc, Quasha là cai quản, đã được ông trước đây phác họa, với ý nghĩa giai cấp những người có tài năng. Meritocracy, hơn là bởi gốc gác dòng dõi gia tộc. Tiếp đến là việc trần bệnh 4 hình thức của một xã hội bất toàn, mà ông gọi là Chimarchy, Oligarchy, Democracy và Tyranny. Theo đó, Leighton mô tả từng loại cá nhân khuyết tật tiêu biểu cho mỗi loại xã hội. Leighton trình bày cách nào mỗi giai đoạn chính trị có thể nảy sinh từ sự thoái hóa của giai đoạn trước, và cách nào mỗi tính cách cá nhân có thể được hình thành như hiệu quả các vấn đề của thế hệ đi trước, tập trung trên tương quan giữa thân phụ và con cái. 2. Trong hình thức xã hội có tiếng cai trị, Chimarchy, nguyên tự Hy Lạp, Time là đánh giá, có tiếng, Archy là cai trị, thí dụ như xã hội cựu Sparta, danh dự và tiếng tăm, như trong chiến tranh và săn bắn, được đánh giá cao trên tất cả, lý trí và suy tư triết học không được quan tâm, Spirit đóng vai trò chủ yếu trong xã hội và trong các thành viên của tầng lớp cai trị. Có thể khá tương đương với xã hội phong kiến thời châu Âu tiền hiện đại. 3. Trong hình thức xã hội thiểu số cai trị, Oligarchy, nguyên tự Hy Lạp, Oligos là thiểu số, Archy là cai trị, những phần chia giai cấp xã hội trước đây bị loại bỏ, làm ra tiền là hoạt động chủ yếu, quyền năng chính trị nằm trong tay người giàu. Leighton diễn tả sự kinh tởm của mình trước loại nhân vật phát sinh từ cơ chế đó, nhân vật. Đặt để cái thèm thuồng vui thú và cái tham lam tiền bạc lên trên ngai ngự trị, đặt để nó lên ngự trị như vua chúa trong lòng mình, đặt cái lý trí và cái tinh thần xuống dưới đất, ngồi hai bên cái tham lam và thèm thuồng, tự hạ mình xuống làm thân nô lệ. Nó không để cho cái thứ nhất là lý trí thẩm xét các sự việc, ngoại trừ việc suy tính làm thế nào từ đồng tiền nhỏ trở thành khối tiền lớn. Nó cũng không cho phép cái thứ hai là tinh thần biết kính tôn và ngưỡng mộ điều gì khác, ngoại trừ giàu sang và người sang giàu, cũng không cho phép nuôi dưỡng hoài bão nào khác hơn là tích trữ làm giàu và bất cứ kiểu cách gì làm cho thêm giàu. Lai Tần rõ ràng không phải là kẻ thịnh tình say mê thứ tranh đua tự do chống tất cả của chủ nghĩa tư bản đương đại. 4. Trong hình thức xã hội dân chủ, democracy, nguyên tự Hy Lạp, demos là dân chúng, kratê là cai trị, dân chủ có thể thiết lập từ đa số người nghèo vươn lên chiếm lấy quyền lực. Trong Cộng hòa, Lai Tần đưa ra một cái nhìn tiêu cực về dân chủ, chắc hẳn bởi kinh nghiệm của ông về tính độc đoán và sự bất ổn định của nền dân chủ Athena thời bấy giờ. Theo đó, mỗi người công dân nam trưởng thành, không kể người nữ và người nô lệ, có thể bỏ phiếu trong các buổi họp, trong đó các chính sách được quyết định và các chức vụ quản trị thường được ủy nhiệm bằng cách rút thăm. Lai Tần nghĩ, quả là một điều phi lý khi để cho mọi người có một phiếu bầu như nhau, khi mà số đông dân chúng, theo cách nhìn của Lai Tần, không biết cái gì là điều tốt nhất. Lai Tần chỉ trích điều mà ông gọi là tiếp người dân chủ, kẻ thiếu kỷ luật, chỉ biết chạy theo lạc thú nhất thời, nung chiều những ham muốn vô bổ và hoang phí, trong khi kẻ kiếm tiền thành đạt, dẫu cho có nhiều khiếm khuyết, nhưng ít nữa cũng có phần nào biết tự chủ. Một chàng trai trẻ, kết bè kết nhóm với những loại côn đồ hoang dã và nguy hiểm, cả bọn chỉ biết vui chơi đủ mọi thứ mọi cách. Nhìn vào cái thành trì tâm hồn của chàng trai trống rỗng tri thức và hiểu biết, thiếu thốn những cách sống thanh tao tế nhị, những lời nói tốt nói thật, nhưng tham muốn kia cuối cùng đã chiếm trọn cả cái thành trì tâm hồn của chàng trai đó. Và chàng trai ấy không còn biết đón nhận một lời nói sự thật nào nữa vào trong ngôi nhà giam của mình nữa, bởi nếu có kẻ nói với y rằng, có những vui thú là những thú vui thanh tao, có những vui thú lại là những thú vui tồi tệ, và rằng y phải theo đuổi và quý chuộng những thú vui loại đầu, đồng thời biết kìm hãm và khống chế những thú vui loại sau, thì y lại chối bỏ những lời ngay lời thật đó, đồng thời tuyên bố mọi thú vui đều như nhau, và phải được tìm kiếm ôm ấp giống nhau. 5. Trong hình thức xã hội hỗn loạn và bạo chúa, anarchy, nguyên tự Hy Lạp, an là tiếp đầu ngữ có nghĩa là không, anarchy là cai trị, tức hỗn loạn, Lai Tần nghĩ hỗn loạn là hậu quả của tự do thả lòng và không kiềm chế của dân chủ, sự phóng túng tràn lan, uy quyền của thân phụ và thầy giáo bị đánh mất, Lai Tần kinh hoàng trước ý nghĩ phụ nữ và nô lệ được giải phóng. Trong tình trạng đó, được dấy lên mong muốn phục hồi một trật tự nào đó, và thường thì một nhân vật mạnh bạo và không biết kiêng nể nào đó đứng lên, thâu tóm quyền lực tối cao vào trong tay và trở nên một bạo chúa. Đặc tính của cuồng bạo, tyranny, theo như Lai Tần trần mạch, không hẳn là chính nơi tên bạo chúa, tên này cũng phải tỏ ra khôn khéo và biết kiềm chế mình phần nào đó để thu phục và duy trì quyền lực của mình. Nhưng chính là con người hoàn toàn bị khống chế bởi dục vọng của chính mình, cách riêng bởi dục vọng tình dục, y sẽ không biết dừng lại ở bất cứ điều gì, y sẽ hủy bỏ cả tài sản và tiền bạc, gia đình và bạn bè trong một cuộc săn lùng điên cuồng thú vui và dục vọng của chính mình. Trong loạt những trần bệnh xã hội và những phác họa tính tình vừa được trình bày trên đây, người ta có thể cảm thấy những tương tự giữa cá nhân và xã hội đôi khi có phần khiên cưỡng. Nhưng mỗi bức phác họa đều nêu ra được những nhận thức tâm lý và xã hội đáng chú trọng và khả năng áp dụng của chúng vào hoàn cảnh đương đại cũng thật hiển nhiên rõ rệt. Lai Tần kết luận, mỗi tiết người và xã hội đều xuất phát từ ý thể, nhưng nay lại rơi xuống hố sâu của sa đọa và vô hạnh. Lai Tần nhìn thấy rất rõ, người dân nào chạy theo tiền bạc, chuyện tìm lạc thú và bị tình dục khống chế thì sẽ còn rất xa mới được hạnh phúc. Và cũng bởi thế ông nói công bình và đạo đức là điều đáng quan tâm của từng cá nhân con người. Toa thuốc. Hòa hợp trong tâm hồn và xã hội. Nhờ giáo dục và quản trị bởi các vương triết, philosopher kings. Plato nói, công bình, daikanuso, well-being, hạnh phúc, thiết yếu là một điều giống nhau, vừa cho cá nhân cũng như vừa cho xã hội, một sự hợp tác điều hòa giữa các thành phần trong linh hồn cũng như giữa các giai cấp trong đất nước xã hội. Và thiếu sự hòa hợp đó, tức thiếu sự công bình, nhưng trong Cộng hòa, có phần nào không rõ với câu hỏi liệu cá nhân có thể thay đổi chính mình mà không phụ thuộc vào sự cải cách của cơ chế, hay thay đổi xã hội phải đi trước sự cải thiện của cá nhân. Vấn đề này vẫn còn nguyên vẹn đối với chúng ta ngày hôm nay. Một mục đích chính cho luận cứ của Platon là để trả lời thách thức của Thrasymachus, người yếm thế này cho rằng điều gọi là công bình thực ra chỉ là điều tư lợi cho những ai có quyền thế. Câu trả lời của Plato nói rằng, nhìn về lâu về dài quyền lợi của cá nhân hệ tại ở công bình hay đạo đức, Plato chỉ ra điều đó bằng cách diễn tả khái niệm công bình là gì, đó là sự hòa hợp ba yếu tố trong linh hồn, sách tập 4, Nhờ đó làm cho mỗi chúng ta nên một con người hạnh phúc hơn và hoàn thiện hơn, sách tập 9. Nhưng làm cách nào để đạt tới sự hòa hợp đó? Blyton lưu ý rằng đức hạnh và nết xấu là kết quả của hành động, và như thế, điều chúng ta trở nên gì, ít nữa là trong một mức độ nào đó, là hệ tại ở chính chúng ta. Một chủ đề hiện sinh, xem chương 11, trong bài nói nổi tiếng của Socrates trong Symposium, tiệc khách, Blyton đưa ra một lộ trình qua đó, ái tình, eros, có thể tuần tự chuyển đổi từ ham muốn tình ái bởi cái đẹp thân xác, qua ngưỡng mộ cái đẹp của linh hồn, cuối cùng đến cái đẹp tuyệt đối hay linh thánh, chính cái ý thể đẹp, nhưng điều đó đòi hỏi một sự hướng dẫn truyền đạt về tình yêu và ai là người có đủ tư cách và khả năng làm điều đó. Ở đây, yếu tố xã hội đến từ cuộc đời của Blyton. Blyton nhấn mạnh vấn đề giáo dục, xem đó là phương thế quan trọng nhất làm cho con người nên đức hạnh, hòa hợp, cân bằng, ngay chính. Blyton là một trong những người đầu tiên xem giáo dục như là chìa khóa để xây dựng một xã hội tốt hơn. Với giáo dục, Blyton không hiểu đó như là một kiểu cách dạy học theo hình thức, nhưng là việc giáo huấn bao gồm mọi ảnh hưởng của xã hội cho việc phát triển một con người. Trong một đôi nơi, Blyton đã nói trước Freud về tầm quan trọng của thời thơ trẻ. Blyton nói rất chi tiết về cách thức giáo huấn mà ông quan niệm, cho rằng việc giáo dục đào tạo hàn lâm không phải là trung tâm, việc đó chỉ dành riêng cho một nhóm người ưu tú nhỏ và vào độ tuổi đã trưởng thành tương ứng. Điều mà Blyton coi là sinh tử cho mỗi người là sự đào luyện con người toàn diện lý trí, tinh thần, vui thích. Cũng vì thế, ông khuyến khích cả thể dục, thơ văn, âm nhạc như là những yếu tố cho một chương trình giáo huấn phổ thông. Có thể chúng ta xem những chi tiết của sơ đồ giáo dục này là cổ hủ và buồn cười, nhưng cái ý tưởng xem việc đào luyện tính tình con người quan trọng hơn sự thông thái hàn lâm vẫn còn luôn là một điều thiết thực. Nhưng vấn đề giáo dục phải được thiết chế như thế nào? Nó đòi hỏi một khái niệm rõ ràng điều gì mình muốn nhắm đến, một tổng bộ học thuyết về bản tính con người.